Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Gặp xui xẻo. Sau một lát, mấy cái bộ khoái dắt ngựa mang theo Trần Trầm một nhà đi tới cửa thôn. Vương Nhị thì thầm xoa xoa theo ở phía sau, trong mắt hung quang lóe lên. Trần Sơn cùng Tần Nhu vợ chồng nhìn ở trong mắt, lo lắng ở trong lòng. Trần Trầm lại ngược lại không tim không phổi, đối trong đám người Nhị Nha hô: "Nhị Nha, đến thời gian ngươi giúp ta cho ăn phía dưới lão hác. Đừng đem nó đói bụng gầy." Trầm ca yên tâm, Nhị Nha sợ hãi lên tiếng, ánh mắt đồng dạng lo lắng. Trần Trầm nghe cái này lộ ra nụ cười, sau đó theo mấy cái bộ khoái sau lưng, hướng phía cửa thôn đi đến. Hôm nay, hắn ngược lại muốn xem đám người này như thế nào biểu diễn. Mấy phút đồng hồ sau, ra cửa thôn, Vương Nhị không thể chờ đợi theo đội ngũ tiếp sau đi tới trước nhất đầu. Nhỏ giọng đối Chu bộ khoái nói, Vương lão gia nói, bọn hắn một nhà nhất thiết phải an bài. Chu bộ khoái nghe vậy bất động thanh sắc nói, giá tiền này có thể được nói lại, phía trước ngươi cùng ta nói có thể là tới nơi này nhặt xác. Không có vấn đề, bất quá nhất thiết phải trên đường liền giải quyết bọn hắn. Vương Nhị âm tàn đạo, Vương gia chuyện này có chút ám muội, nếu như đưa đến huyện nha, cái này Trần Sơn một nhà nói lung tung, truyền đi không tốt, không bằng trên đường liền giải quyết, bớt đêm dài lắm mộng. Chu bộ khoái nghe cái này trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nói, trên đường giết người, giá tiền này liền cao hơn, dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, không có vấn đề. Vương Nhị không cần suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, bọn hắn Vương gia không thiếu tiền. Thống khoái, vậy ta đợi chút nữa mà mang theo bọn hắn vào ngoài năm dặm Thạch Đầu Lâm. Chúng ta tại Thạch Đầu Lâm bên trong giải quyết bọn hắn. Tốt, Vương Nhị lên tiếng, hấp tấp lại về tới đội ngũ phía sau cùng. Đi ngang qua Trần Trầm một nhà thời gian không quên dùng xem người chết ánh mắt nhìn Trần Trầm một chút, Trần Trầm trong lòng cười lạnh, lấy hắn giờ đây thính giác. Vương Nhị cùng Chu bộ khoái đối thoại đó là nghe được nhất thanh nhị sở. Ngoài năm dặm Thạch Đầu Lâm, hừ, không có một cái tốt. Tiểu Trầm, ta cảm giác bọn hắn mới vừa không nói gì chuyện tốt. Nếu như thật phát sinh cái gì bất ngờ, ta ngăn chặn bọn hắn, người mang người mẹ cướp một con ngựa chạy trốn, tuyệt đối không nên quay đầu. Hiểu chưa? Trần Sơn hạ giọng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy thấy chết không sờn. Thân là nam nhân, tại vào lúc này hắn là làm việc nghĩa không chùn bước. Phụ thân, yên tâm đi, nói không chừng bọn hắn đều là người tốt đây. Trần Trầm cười an ủi. Tần Nhu nhìn thấy một màn này, trong lòng thở dài, nàng đứa con trai này nơi nào đều tốt, liền là quá thiện lương, không biết đạo nhân tâm hiểm ác. Tiểu Trầm, bên ngoài nhiều người xấu đây, ngươi nên cẩn thận. Tần Nhu vuốt vuốt Trần Trầm đầu, một mặt không bỏ, nàng một cái nữ nhân ra có thể chạy đi nơi đâu. Nếu như đợi chút nữa mà thật phát sinh bất ngờ, nàng nhiều nhất liền là phân tán một chút những người kia lực chú ý, cho Trần Trầm chạy trốn tạo ra điều kiện. Trần Trầm đầu cho phụ mẫu một cái yên tâm ánh mắt, sau đó bước nhanh hơn. Tại đội ngũ bốn phía phân ly, Vương Nhị thấy cái này gắt gao theo sát tại Trần Trầm tiếp sau, sợ tiểu tử này thừa cơ chạy. Hệ thống, đuổi theo cho ta tung chút chuyện xui xẻo. Tối hôm qua để cho ta tại gặp được dã lang loại kia, hướng nghiêng phía trước 20 độ đi lại 8 mét sẽ dẫm lên một đống ẩn nấp cứt trâu. Trần Trầm nghe cái này bước nhanh hơn, lập tức theo hệ thống nhắc nhở phương hướng đi thẳng về phía trước. Bất quá hắn cảm giác nhạy bén, tại phát hiện cứt trâu phía sau, hắn bất động thanh sắc bước đi qua. Vương Nhị con mắt nhìn chằm chằm Trần Trầm, thấy cái này không nói hai lời cũng bước nhanh hơn. Một lát sau, hắn liền cảm giác dưới chân một dính. Cúi đầu xem xét, một đống sền sệt cứt trâu dính một giày. Đen gì, dạng kia muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Mẹ, gặp xui xẻo, Vương Nhị chửi nhỏ, tranh thủ thời gian rời chân. Nhìn nữa trần trầm, đã lại về tới trong đội ngũ. Nghe được Vương Nhị chửi nhỏ, Trần Trầm trong lòng cảm thấy buồn cười. Hôm nay, hắn liền muốn để lão già biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Đội ngũ lại đi về phía trước hơn 100 mét. Trần Trầm lần nữa thoát ly đội ngũ. Vương Nhị thấy cái này lại theo sau. Đối với phía trước dẫm phải xít tương đương loại sự tình này, hắn chỉ cho rằng là bất ngờ, đồng thời không có hoài nghi cái gì. Kết quả hắn mới vừa đi mấy bước, đạp cứt trâu chân không biết nói lại dẫm lên cái gì. Hai lẫn nhau dưới tác dụng để hắn đột nhiên trượt đi. Cả người liền ngửa về đằng sau đi. Cứt trượt, hôm nay thật là xui xẻo. Vương Nhị trong lòng giận mắng, nhưng hắn lại gặp nguy không loạn. Thân là vương gia quản gia, hắn cũng là biết chút công phu. Ngửa về đằng sau đi thời gian, thân thể của hắn đột nhiên phát lực, một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau liền vững vàng đứng ở mặt đất bên trên. Tư thế kia, rất có vài phần phong phạm cao thủ, nếu như không phải trên chân đều là cứt lời nói, vậy thì càng như, nhưng mà sau một khắc, hắn mặt lập tức liền biến thành màu đỏ tía, cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh, giơ chân lên xem xét. Hắn hạ xuống vị trí lại còn có một chỗ tiêm tế tảng đá. Giờ phút này đã đâm xuyên hắn đế giày, chạm vào lòng bàn chân hắn cứng nhắc bên trong. Đỏ tươi huyết dịch ụp ụp mà ra, hỗn hợp có đen xì đồ vật, trở nên càng buồn nôn. A, đau, đau chết mất. Vương Nhị phong phạm cao thủ thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Cũng mặc kệ trên chân có phải hay không dính lấy cứt trâu, ôm lấy chân liền hét thảm lên. Một đám bộ khoái nhìn thấy một màn này đều trợn mắt hốc mồm. Bước đi đem chân đâm xuyên, bọn hắn lại chưa từng thấy dạng này người. Còn có, cái kia đen xì là cái gì? Một đám bộ khoái phản ứng lại phía sau, không hẹn mà cùng quay đầu lại, không dám nhìn thẳng, quá mẹ nó buồn nôn. Ngược lại là Trần Trầm một mặt quan tâm tới gần. Vương quản gia, ngươi đây là thế nào? Nếu không chờ nóng vội đi huyện nha, vẫn là trở về trong làng băng bó một chút đi. Vương Nhị nghe vậy lộ ra hung ác thần sắc. Quát, điểm ấy vết thương với ta mà nói tính là gì? Mẹ, nếu không phải vì các ngươi những cái này dân đen, lão tử về phần đi ra không nhìn hoàng lịch sao? Trần Trầm nhìn một chút cái kia nhuốm máu tảng đá, nghiêm túc khoát tay áo nói, Vương quản gia, người này làm sao có thể tính toán xui xẻo đây? Còn tốt vết thương là chân, nếu là ngã chổng vó, đập đến đầu a cái gì? Nói không chừng lão nhân gia ngài liền tráng niên mất sớm. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi đây là gặp may a? Nghe Trần Trầm lời nói, Vương Nhị ánh mắt lóe lên, trong lòng thì là sợ không thôi. Mới vừa nếu không phải cái kia lộn ngược ra sau, hắn nói không chừng thật đập đến cùng. Nếu là đầu bị hòn đá kia quấn tới, Vương Nhị không dám nghĩ tiếp nữa. Mặt âm trầm, khập khiễng về tới trong đội ngũ, đồng thời ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, phía sau đường nhất định muốn xem trọng. Đội ngũ phía trước nhất chu bộ khoái thấy cái này nhíu mày một cái nói, Vương quản gia, rừng cây phía trước có đầu sông, ngươi đến nơi đó rửa sạch, hắn cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, vừa vặn dùng cái này danh nghĩa đem Trần Trầm một nhà đưa vào rừng cây. Ân, đa tạ chu bộ khoái quan tâm, Vương Nhị chắp tay nói cảm ơn, lại mà nói xong câu đó hắn liền lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cứt trâu lan ra vào vết thương mùi vị thật sự là không dễ chịu. Để hắn dục tiên dục tử, giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới nhìn chằm chằm Trần Trầm, chỉ muốn nhanh lên một chút đi cái kia sông nhỏ rửa sạch vết thương.